Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 3, cầm lại thuộc về mình tiền. Ở nơi này hạn định Tsukuyomi trên thế giới, tính cách là tuyệt nhiên ngược lại, Kyuhi Kurenai như vậy xấu hổ tính cách, có thể thấy được ở thực tế Hokage thế giới bên trong là biết bao. Sifong mặt bên trên lộ ra một cười xấu xa. Cái này thật đúng là không ngờ tới a, lão bản. Lại thêm một vị, được rồi. Sifong nhìn vắng vẻ ví tiền, gương mặt không nỡ, hắn ngã ngược lại, bên trong còn rơi ra mấy miếng tiền tệ. Đây là trên người bây giờ tất cả tiền. Bất quá, hắn cũng không thiếu tiền lương tồn tại Sarutobi nơi đó, vẫn không có lấy hết ra. Ngày mai sẽ đi lãnh điểm hoa hoa. Cái kia có thể không phải số lượng nhỏ. Dù sao hắn thân kiêm ám bộ bộ trưởng cùng với ninja trường học lão sư cân nhắc cái chức vị. Thù lao phong phú. Chỉ là tiền lương loại này tiền lẻ nguyên bản bị hắn bỏ quên. Liền sổ tiết kiệm đều không muốn. Cho nên trên lý thuyết mà nói, Sarutobi hẳn là còn thiếu hắn không ít tiền. Sifong lão sư, nhanh tới dùng cơm. Nếu không, chúng ta khả năng liền ăn sạch hết. Hinata lớn tiếng hô. Tới. Sifong bước nhanh đi tới. Có nhiều như vậy tiểu mỹ nữ làm bạn. Tìm tiền cũng đáng. Tất cả mọi người nhiệt liệt hướng lên trời ăn uống. Mỗi người trên mặt đều treo nhiệt liệt nụ cười. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Sifong đúng lúc rời giường. Khẩn cấp hỏa liệu hướng Hokage đại lâu chạy đi. Hắn lần này là muốn tìm Hokage Sarutobi thu hồi thuộc về hắn tiền lương. Tiền nhiều hơn mang theo phiền phức, nhưng là phải là trên người không có tiền cũng hoảng hốt. Phanh, Sifong chạy trốn tốc độ rất nhanh, cùng Namikaze Minato đụng phải cái đối mặt. Hai người ngã trên mặt đất. Sifong đại nhân, gấp gáp như vậy đi đâu a? Namikaze Minato lập tức bò dậy, cười hỏi. Hắn không nghĩ tới Namikaze Minato vẫn là như vậy ôn hòa. Trong lòng là một trận vui vẻ. Hắn còn là hy vọng ở cái này cái trên thế giới còn là người tốt nhiều một chút. Ta đi tìm Hokage đại nhân. Xem hắn có phiền toái gì. Vì Konoha ninja thôn hiệu lực. Sifong nói là đường hoàng. Hào khí không ngớt. Bất quá thực tế nguyên nhân hắn tự mình biết. Namikaze Minato buông tay một cái. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai nha, Sifong đại nhân, người cũng quá thấy ngu chưa? Làm tốt chính mình bổn phận sự tình là được. Cần gì phải nhiệt tâm như vậy a? Ta còn ước gì Hokage đại nhân không phải phải làm phiền ta đây. Người khen ngược, chính mình dán lên, thực sự là ở không đi gây sự. Namikaze Minato thái độ hoàn toàn giống như là một kẻ lọc lõi. Sifong thất vọng không ngớt. Sifong lúc này mới ý thức được Namikaze Minato vẫn là cùng thực tế Hokage thế giới bên trong có. Chút khác biệt, nơi này Namikaze Minato mặc dù không coi là hư, thế nhưng cũng không có như vậy vô tư cùng kính dâng tinh thần. Có lẽ đây chính là đến hiện tại Hokage Sarutobi còn không có đem Hokage chức vị truyền cho nguyên nhân của hắn a. Thế nhưng... Sifong ngược lại là cũng không có muốn rất nhiều. Dù sao người đều sẽ có ích kỷ tính cách. Người nào cũng không có tư cách muốn cầu người khác đi làm đạo đức tấm gương. Chỉ cần có thể làm tốt bổn phận của mình chính là một người tốt. Được rồi, Namikaze Minato. Hôm nào ta mời ngươi đi uống rượu. Ta đi trước lạp. Nói, Sifong như một làn khói chạy đi. Namikaze Minato nhìn Sifong đi xa bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức hắn cũng nhàn nhã rời đi. Không có nhiệm vụ thời gian chính là thích ý. Sifong một đường chạy như điên đi tới Hokage phòng làm việc. Không có gõ cửa liền vội vội vàng vàng chạy vào. Hokage đại nhân. Sifong lớn tiếng hô. Thanh âm rất lớn. Sarutobi đột nhiên nhíu chặt chân mày. Bất mãn nói ra. Sifong đại nhân. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Đi vào ta phòng làm việc cư nhiên không gõ cửa. Hơn nữa ta cũng không có cho phép ngươi tiến đến. Sifong nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Từ hồi đó cùng thiện Hokage Sarutobi ở chỗ này thế mà lại là như thế khô khan. Hơn nữa lễ nghi, loại đồ vật này lúc nào có quan hệ tới mình. Si Phong hơi giật mình đứng tại chỗ, không nói gì, trong lúc nhất thời tay không đủ thố, lúng túng không thôi. Lập tức hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, lửa giận trà sát đi lên trên. Hắn bắt lại Sarutobi cổ áo của, lớn tiếng nói ra, Sarutobi, không muốn cho thể diện mà không cần, đem lão tử chọc giận, cho ngươi một trận bạo lật tử. Bởi vì bây giờ Sarutobi cùng sự phát hiện kia thật Hokage thế giới bên trong Shimura Danzo cực kỳ giống nhau, khiến người ta rất là chán ghét, cho nên hắn mới không thể không như vậy, đều là bị buộc. Si Phong đại nhân, không muốn như vậy sinh khí. Hokage đại nhân cũng là không có ác ý. Đúng lúc này, thân là Konoha cao tầng một trong Shimura Danzo cười híp mắt đi đến. Thái độ hết sức hiền lành. Mắc mớ gì tới ngươi? Si Phong lạnh rên một tiếng. Hắn bất quá vẫn là thả Sarutobi. Sarutobi biến thành như vậy dáng vẻ, làm vì muốn tốt cho hắn bằng hữu Si Phong cũng đã cực kỳ sinh khí. Hiện tại Shimura Danzo lại tới cắm một gậy. Hắn vừa lúc lửa giận có phát tiết cửa sổ. Bất quá, lập tức Si Phong nhìn thoáng qua Shimura Danzo. Dường như từ hắn trên mặt thấy được hiền lành vẻ. So với ban đầu thế giới đây chính là tuyệt nhiên tương phản. Si Phong thế giới quan một lần nữa bị xung kích đến rồi. Thế nhưng nếu đến nơi này hắn phải thích ứng. Dù sao thuận cảnh trong không có cách nào tôi luyện người. Chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể thể hiện một người năng lực. Mà ở trong đó chính là thể hiện hắn năng lực thời điểm. Si Phong đại nhân, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Sarutobi một lần phê duyệt lấy văn kiện. Một lần lãnh băng băng mà hỏi thăm. Bất quá trải qua mới vừa giáo huấn. Thái độ của hắn không dám quá kiêu ngạo. Rất rõ ràng, tuy là hắn bây giờ tính khí rất xấu. Nhưng là lại là một công việc điên cuồng. Vì Konoha ninja thôn là mất ăn mất ngủ. Cũng không có chuyện gì. Chính là ta tiêu sạch. Ta tồn ở chỗ của ngươi tiền lương tiền. Đem nó cho ta. Si Phong khai môn kiến sơn địa nói rằng. Cái này. Tiền của ngươi xài như thế nào nhanh như vậy? Sarutobi mang theo lãnh đạo giọng hỏi. Si Phong lửa giận lập tức lên đây. Hắn cố gắng áp chế. Nếu không đã sớm xông lên hành hung Sarutobi một bữa. Đó vốn chính là tiền của lão tử. Lão tử xài như thế nào đó là chuyện của ta. Không liên quan gì đến ngươi. Si Phong tức giận nói rằng. Trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Ta liền biết là xài tiền như nước. Sarutobi châm chọc khiêu khích. Không phải quá hắn con mắt vẫn không có từ văn món bên trên rời đi. Vô cùng nhận thức lấy. Bà. Lực chiến đấu của ta treo lên đánh ngươi cùng đánh nhi tử tựa như. Người nhà muốn bị đòn sao? Si Phong ở trong lòng nổi giận mắng. Rất là bất mãn. Hắn nắm chặt nắm tay. Một bộ hận không thể muốn xông lên đi hành hung Sarutobi một trận. Thế nhưng bị Shimura Danzo lập tức ngăn trở. Được rồi. Trên thực tế nếu như cái này không phải ảo thuật. Si Phong cũng vẫn nhắc nhở mình và bọn họ sinh khí không có giá trị. Phỏng chừng đã sớm một quyền đánh lên rồi. Shimura Danzo cười hì hì kéo lại Si Phong. Cười ha hả nói ra. Si Phong, ta chỗ này có điểm tiền. Ngươi cầm đi dùng a. Nói, Shimura Danzo đem một cái viên cổ túi tiền đưa tới Si Phong trong tay. Lão tử là có tiền. Tại sao phải dùng tiền của ngươi? Si Phong tức giận nói rằng, người tốt cũng không phải làm như vậy. Shimura Danzo khuôn mặt xấu hổ, không phải nói cái gì nữa. Ngược lại Danzo gì gì đó, cho tới bây giờ đều là dùng làm cho hả giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.